Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 154, đại chiến. 4. Lương Xuyên quận quận thành bên ngoài. Một mảnh im ắng, Vương Hoàng Nghị đại quân không có quy mô đến ngoài thành. Nhưng phụ cận thương đội đều đã đạt được thục quân tin tức. Không dám tiếp tục từ Lương Xuyên quận mượn đường đi qua. Vạn nhất bị cuốn vào trong chiến hỏa, không chỉ có hàng hóa khó mà bảo toàn, ngay cả tính mạng mình đều rất khó bảo trụ. Coi như trong thục quân kỷ cho dù tốt, gặp được lưu binh làm sao bây giờ? Thương nhân đương nhiên sẽ không phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Chỉ bị thục quân tiến đánh qua địa phương, không có như vậy thanh tĩnh. Cơ hồ trong một ngày, có mấy cái phương hướng khói xanh phiêu khởi. Quận thành trong phòng nghị sự, Quách Văn Thông ngồi ngay ngắn vị trí cao nhất, mặc một thân kim giáp, cả người nhìn uy phong lẫm liệt. Tại Quách Văn Thông dưới tay, đứng đấy tùy hành tới thuộc hạ, cùng Lương Xuyên quận thủ tướng bọn người Hứa Bẩm. Nhìn qua thượng thủ ngồi Quách Văn Thông, Hứa Bẩm vẻ mặt có chút phức tạp. Quách Văn Thông có thể xuất 3 vạn đại quân đến đây, xem như cho Lương Xuyên quận người ăn viên thuốc an thần. Cho dù là Hứa Bẩm mạnh như vậy tướng, cũng trong lòng vui vẻ. Mặc dù Hứa Bẩm thẳng lỗ, lại cũng không ngu xuẩn. Tự nhiên biết bằng vào dưới tay mình mấy ngàn người, muốn ngăn trở Vương Hoàng Nghị 5 vạn thục quân đúng không thực tế suy nghĩ. Hiện tại tụ tập 4 vạn người, binh cường mã tráng, liền xem như địch quân có cự thạch xe, cũng khó có thể công phá. Dù sao 4 vạn người cùng 5 vạn người chênh lệch cũng không tính lớn. Giờ phút này Quách Văn Thông đã từ trong miệng Hứa Bẩm biết được thục quân gần đây một chút cử động. Trên mặt hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, lại ẩn ẩn mang theo một tia nghi hoặc thần sắc. Đối với thục quân đủ loại hành vi, xuất phát từ chiến tranh trực giác, hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút vấn đề. Nhưng thục quân thực lực cùng công kích hiển nhiên không phải hư giả. 5 vạn đại quân hoàn toàn chính xác không ít, chênh lệch vô cùng có hạn. Không phải cái gọi là không thành kế, không doanh mà tính toán. Đại quân chỗ đến, lúc trước khác nhau cái huyện đã hàng. Đây cũng là sự thật. Thục quân lúc này còn không có đạt tới Lương Xuyên quận tiến hành công thành. Đối với Quách Văn Thông mà nói, không thể nghi ngờ là một không xấu tin tức. Mặc dù Quách Văn Thông triệu tập quân mã hao phí thời gian không nhiều, nhưng Vương Hoàng Nghị lại sớm một chút phát động tiến công. Đối với Quách Văn Thông mà nói, không thể nghi ngờ là bất lợi. Thục quân án binh bất động, lại để cho lúc này trong lòng Quách Văn Thông ẩn ẩn cảm thấy bất an. Quách Văn Thông tụ lại 4 vạn đại quân, muốn cùng Vương Hoàng Nghị quyết chiến. Vương Hoàng Nghị thục quân cũng chỉ mới 5 vạn. Quách Văn Thông bản thân lại chiếm cứ lấy địa lợi. Quách Văn Thông đối với trận chiến tranh này, trong nội tâm nhưng không có ngọn nguồn. Đồng thời Vương Hoàng Nghị mỗi lần công thành chiếm đất đều sẽ dùng đến phích lịch xa, để Quách Văn Thông rất kiêng kỵ. Lần này thục quân đến đây tiến đánh Tần Xuyên, sẽ hay không sử dụng vật này? Dùng vật này lại sẽ sinh ra ảnh hưởng gì? Lương Xuyên quận tuy bị hắn đánh hạ, đến cùng mới nhận lấy đến không lâu, rất nhiều chuyện rất khó đoán chừng. Mình lần này mang tới 3 vạn binh mã, trong đó có 1 vạn cũng không tính đúng tân binh, nhưng không tính tinh binh hung hãn tốt. Những quân tốt bình thường đúng quận huyện xương binh, chẳng qua tại bản quận bên trong thao luyện qua một phen thôi, trên thực tế không có trải qua mấy lần chiến trường xuôi gió xuôi nước chiến đấu, còn có thể phát huy sức chiến đấu không nhỏ. Nhưng một khi tao ngộ khốn cảnh, ý chí chiến đấu cùng sức chiến đấu chân thực nhưng lo. Quách Văn Thông dưới trướng binh sĩ vốn là lão binh, một cái lấy ra tố chất thân thể, lực lượng, kỹ xảo chiến đấu đều không phải là bình thường hán tử có thể so sánh. Nhưng tại tiến đánh Lương Xuyên quận, hao tổn không ít, Tần Xuyên hang ổ bên trong, lại cần lưu lại một nhóm nhân mã đóng quân phòng thủ. Chỉ có thể mang lên chút tân binh ra, dùng những sĩ tốt cùng Vương Hoàng Nghị thuộc quân đi liều mạng. Cuối cùng thắng bại đúng là khó mà nói. Ngay tại Quách Văn Thông nghĩ đến đồng thời, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài nhanh chóng truyền đến. Báo, đi xem một chút. Quách Văn Thông đối với bên cạnh đứng vững người hầu nói. Người này cung kính ứng với, đi ra ngoài, chỉ chốc lát, trở về bẩm báo, chủ thượng, đúng trong quân trinh sát trở về bẩm báo quân vụ. Để hắn tiến đến, trầm muộn bầu không khí lập tức bị đánh phá. Quách Văn Thông ngẩng đầu, nói, vâng, chủ thượng, chỉ chốc lát, trinh sát nhanh chóng tiến vào phòng nghị sự. Vừa thấy được thượng tọa Quách Văn Thông, lập tức quỳ gối báo cáo. Đại soái, vừa mới thám mã nhận được tin tức, thuộc quân đại quân đã vượt qua Chiêm Sơn huyện, cách quận thành chẳng qua 80 dặm. Thật sao? Quách Văn Thông thần kinh siết chặt. Chẳng qua, nghĩ đến cũng biết, thuộc quân sẽ không một mực như thế yên lặng, nên đến kiểu gì cũng sẽ tới. Chắc hẳn Vương Hoàng Nghị đã biết được bản soái đến chỗ này. Đã là như thế, nhìn xem, đến cùng ai là anh hùng. Giờ khắc này Quách Văn Thông cũng không tiếp tục che giấu trong lòng mình phẫn nộ. Vỗ mạnh một cái bên cạnh chỗ ngồi lan can. Vươn người đứng dậy, hừ, vương gia tiểu nhi, người cũng khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng tần địa đúng tốt như vậy tiến tốt ra sao? Bản soái muốn nhìn, ngươi đến cùng có cỡ nào bản lĩnh, có thể lấy bản soái Tần Xuyên. Vương gia tiểu nhi không phải nghĩ chiếm cứ Quan Trung a? Chúng ta liền để hắn nhìn một chút, Quan Trung binh sĩ uy phong. Quét về phía hạ tọa chư vị tướng lĩnh, Quách Văn Thông cao giọng nói, trong chớp nhoáng này, nguyên bản thuộc về Quan Trung đệ nhất chư hầu hào khí lại lần nữa về tới trên thân Quách Văn Thông, chúa công oai hùng. Quách Văn Thông dưới trướng tướng lĩnh, vội vàng lên tiếng nói, hứa bẩm càng kích động không thôi, cảm giác toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là chủ công của mình. Chỉ có một bên mưu thần dường như thường hoài viễn tại cúi đầu suy tư. Sắc mặt ít nhiều có chút vi diệu, hắn vốn là muốn nói cái gì. Chẳng qua nhìn thấy chúa công làm chúng tướng sĩ khí đại trấn, lại lập tức ngậm miệng không nói. Cũng nên cùng thuộc quân rằng co chiến đấu. Đã là như thế, sĩ khí đại trấn, không thể tiết chi. Thuộc quân tới rất nhanh, 5 vạn thuộc quân rất nhanh liền đến quận thành. Lúc này dương quang sáng lạn, đứng tại tường cao, xung quanh hơn 10 dặm đều ở trước mắt. Thuộc quân doanh địa, có thể trông thấy trung quân, vô số đỏ cờ quanh quẩn, hiện ra tầng tầng lớp lớp thuộc quân, từng cái sĩ khí sung mãn. Đặc biệt phải sợ chính là liệt ra phương trận, dậm chân chỉnh tề, mấy vạn người dậm chân tiến lên, rót thành lôi minh đồng dạng chỉnh tề nổ vang. Cỗ này dòng lũ đồng dạng đại trận, rời trước 2 dặm. Thuộc quân trong trận truyền ra một mảnh như núi kêu biển gầm thanh âm. Ta chủ vạn thắng, tiếng hoan hô chung, trung quân chậm rãi di động, chỉ gặp được vạn người cùng một chỗ động thủ. Chỉ một lát, một khối bùn cương vị liền dựng lên, thuộc quân trung doanh đóng quân. Một lát sau, các doanh đóng quân, trật tự nhưng, doanh trại kiên cố, tương hỗ dựa vào. Quách Văn Thông đứng tại trên cổng thành, nhìn qua nơi xa, sắc mặt âm trầm, thuộc quân khí thế, chân thực để hắn giật mình. Trong lòng thầm nghĩ, không muốn kẻ này lại thật đã có thành tựu. Chúa công, thuộc quân thế tới rất mạnh. Thường Hoài Viễn đứng tại bên cạnh hắn, đồng dạng mắt nhìn phương xa, trong miệng nói. Quách Văn Thông quay đầu nhìn hắn một cái. Tiên sinh nhưng có diệu kế lui binh. Vương Hoàng Nghị lần này đến đây, khí thế như hồng, thực không nắm chắc khiến cho lui binh. Thường Hoài Viễn cười khổ một tiếng, nói, đây là, đã không diệu kế thối lui binh, chỉ có một trận chiến. Mặc dù Vương Hoàng Nghị có 5 vạn thục quân, nhưng bản soái cũng có 4 vạn tần quân, lại theo thành mà chiến, tất có thể đem nó đánh lui. Chẳng qua thật cùng người tầm thường, sợ thục quân mà một vị sợ địch không ra. Thật nếu để cho người trong thiên hạ cho cười bản soái. Sắc mặt Quách Văn Thông âm trầm nói, buổi chiều, một đô thục quân đến dưới thành, kêu gào khiêu chiến, trên thực tế là ngầm thừa nhận tiên phong, tương hỗ thăm dò lẫn nhau thực lực. Bởi vậy không đến một lát, một tiếng trống vang, cửa thành mở rộng, 3.000 quân, từ quận thành bên trong giết ra, trước mắt tướng lĩnh, chính là Hứa Bẩm, sau lưng hắn, còn đi theo 2 cái thanh niên tướng lĩnh. Ngay tại 2 quân bắt đầu giao chiến, ở xa mấy dặm thục quân bên trong, Vương Hoàng Nghị đối với bên cạnh Trương Du Chi nói, quả như cô sở liệu, Quách Văn Thông phái người ra khỏi thành ứng chiến. Trương Khanh, cùng cô đến dốc cao bên trên nhìn qua, thần tuân mệnh, mệt mỏi thổ thành đài, cao 10 mấy mét, đi lên đã nhìn thấy xa xa thành lớn, cùng ngoài thành trên đất bằng 2 nhánh quân đội, tại ven đường chuẩn bị rồi. Vương Hoàng Nghị nhìn qua quận thành phương hướng, hướng sau lưng một người hỏi, 500 kỵ chuẩn bị xong. Người này cung kính trả lời nói, như vậy cũng tốt, lần này phái quân, chẳng qua là 2 quân tương hỗ thăm dò một chút hư thực, thuộc về ngầm thừa nhận quy củ, nhưng xảy ra vấn đề, tự có kỵ binh ra sân. Vương Hoàng Nghị nghe, gật gật đầu, mắt không chớp nhìn qua, sân bãi hoàn toàn yên tĩnh im ắng, ra sân chính là xài ra lệnh, quân ta tiến lên, tiến lên, tại sĩ quan này lên kia rơi thét ra lệnh âm thanh bên trong. Chỉ nghe, ao ao, chỉnh tề âm thanh, trường thương binh, đao thuẫn binh, cung tiễn doanh, đều kết trận tiến lên. Hành quân nhịp trống gõ lên, nương theo lấy nhịp trống, bộ trung đứng trang nghiêm binh sĩ bắt đầu chậm rãi di động. Tiến lên, một mảnh chỉnh tề dậm chân âm thanh, Hứa Bẩm trông thấy đây, trong lòng run lên, lại cười lạnh nói, quân ta tiến lên, đồng dạng, 3.000 tần quân dậm chân tiến lên, bộ này đều tác chiến dũng mãnh, tiến lên trước đến khoảng cách nhất định. Đột nhiên, khác nhau quân gần như đồng thời hò hét một tiếng, giết, trong lúc nhất thời cờ xí phấp phới, tiếng giết nổi lên 4 phía, 2 quân đều ở kịch liệt chém giết, 2 chi cuồn cuộn thiết lưu đụng vào nhau, tương hỗ đỏ mắt, tương hỗ chém giết lắp đặt, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người lấp, tại cổ đại, hơi bên trên một điểm quy mô. Chiến đấu khai hỏa, chủ tướng liền không cách nào chu đáo chỉ huy phương trận tiến thối xâm nghiêm, cơ bản không có khả năng phát sinh, nhanh như gió, từ như rừng, xâm cướp như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi đình, nếu như nói chính là chỉnh thể tố chất, hoặc là trước trận còn có thể, nhưng lúc này lại không cách nào làm được. Chỉ có thể trên đại thể duy trì lấy chiến trận. Đối với thượng vị giả mà nói, đây chỉ là thăm dò. Lập tức Vương Hoàng Nghị cùng Quách Văn Thông đều chú mục quan sát. Nhìn một lát, Vương Hoàng Nghị ánh mắt chớp động, huấn luyện thương lâm cùng trận liệt, vẫn là phát huy cơ bản nhất sử dụng. Chẳng qua cũng có rõ ràng thiếu hụt. Giao phong chung, rất khó đạt thành cân đối dính liền. Thường thường bị sông mở lỗ hổng, một khi sông mở lỗ hổng, chuyển hướng mất linh thương binh sẽ bị nghiêng về một bên đổ sát. Nhưng có đao thuẫn binh cùng cung tiễn doanh, còn không phải vấn đề lớn, chân chính vấn đề lớn lại một khi bị phá ra trận. Thục quân binh sĩ kinh nghiệm không đủ liền có thể tùy tiện nhìn ra. Quân địch thỉnh thoảng có kinh nghiệm phong phú lão quân trước sau phối hợp. Ngăn chặn chém giết, nắm chắc tiết tấu cùng lực lượng, từng cái phá vỡ tiểu trận, sau đó thục quân liền hỗn loạn, bị chém giết, đương nhiên thục quân tiểu trận lực lượng cũng rất mạnh, chỉ cần bất loạn, Tiểu Trận cùng nhau xuất kích, đem quân địch liên tục ám sát. Chỉ một lát, địch thi thể của ta giao thoa chồng chất, chẳng qua thuộc quân sĩ quan chế vẫn là phát huy tác dụng. Coi như trận phá, còn có sĩ quan kêu gọi, khác biệt trình độ chỉnh hợp binh sĩ. Quân ta quân chế tại tần quân phía trên, lão binh lại không đủ. Trông thấy đánh ngang tay, cũng không cần lại tiêu hao binh sĩ. Vương Hoàng Nghị phân phó, thu binh, lập tức, trong doanh trại thu binh, mà gần như đồng thời, Quách Văn Thông đứng tại trên cổng thành, thấy rõ, thở dài một hơi, phất tay nói, thu binh. Hứa Bẩm nghe được thu binh chi hào, đành phải hét lớn, rút lui, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.